Diễm Hoàng Sủng Thê, chương 1, góc truyện audio.com. Dương Châu Vi phủ, cha, người nói cái gì? Vi Như Cầm mở to đôi mắt đẹp, không thể tin được điều nàng vừa mới nghe được lúc nãy. Nàng chẳng qua theo mẹ lên Long Sơn tự nghe hết 3 ngày Phật đạo mà thôi. Sao biết mới vừa tiến vào cửa nhà một bước, cha liền nói cho nàng, 3 ngày sau nàng sắp xuất giá, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nàng căn bản không thể lập gia đình a, ta nói. Con hào hào chuẩn bị, 3 ngày sau người của Hắc phủ muốn tới đón dâu. Vi Chính Nghĩa bình tĩnh nói, lão gia, đây là chuyện gì xảy ra? Vương thị kinh ngạc không kém hơn Vi Như Cầm. Phu nhân, chẳng lẽ nàng đã quên ước định 15 năm trước sao? Vi Chính Nghĩa biết việc này đối với các nàng đến thật sự quá bất ngờ. Biết Cầm Nhi không thể tiếp nhận 3 ngày sau sẽ thật sự gả làm thê tử người ta. Hắn cũng luyến tiếc nữ nhi duy nhất rời đi hắn nhưng việc hôn nhân này vốn đã sớm định sẵn từ trước. Cái gì ước định, nhanh chút nói rõ, không cần lại thừa nước đục thả câu. Vương thị thúc giục, đúng vậy, cha, người hãy mau nói rõ ràng. Vi Như Cầm gấp đến độ nước mắt đều nhanh chóng sắp đi ra. Nhưng bất chấp như thế nào, nàng tuyệt đối không thể gả. Phu nhân, đừng nói nàng đã quên. Ngay cả ta cũng quên không còn nhớ một chút gì. Nếu không phải người ta tới cửa cầu hôn, ta trên cơ bản sẽ không thể nhớ lại còn có chuyện này. Vi Chính Nghĩa thanh thanh yết hầu, hỏi Vương thị ở bên cạnh, nàng còn nhớ rõ Hắc Tử Giật Hắc đại ca, cùng phu nhân hắn Thư Vũ Hà không? À, Vương thị hô nhỏ một tiếng. Nàng nhớ lại rồi, thực không xong, nàng như thế nào đã quên còn có một việc hôn nhân như thế này a, nhớ lại rồi phải không? Vi Chính Nghĩa bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, nhuận nhuận can thiệp yết hầu. Mẹ, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Con như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Vi Như Cầm vội vã muốn biết tình hình cụ thể, nhưng là lại nghe không hiểu ra sao. Phu nhân, nàng nói nhanh cho Cầm Nhi nghe đi. Vi Chính Nghĩa đem ánh mắt chuyển qua trên người Vương Thị. Cầm Nhi, là như vậy. Vương Thị thở dài, lôi kéo Vi Như Cầm vẻ mặt sốt ruột ngồi trên ghế dựa. 15 năm trước, ta và cha con mang theo con mới 2 tuổi đến phương Bắc du sơn ngoạn thủy. Khi chúng ta du lần phương Bắc các nơi danh thắng, đang trên đường muốn về nhà, cũng không ngờ lại gặp phải sơn tặc. Khi đó nếu không được một đôi vợ chồng võ công cao cường cứu kịp thời, chúng ta một nhà 3 người đã sớm mất mạng, mà đôi vợ chồng kia, chính là người mà cha con gọi là Hắc Tử Giật đại ca cùng Thư Vũ Hà đại tẩu. Cái đó và hôn sự của con có quan hệ gì đâu? Chờ không kịp Vương thị nói xong, Vi Như Cầm nhịn không được ngắt lời. Cầm Nhi, con đừng vội, nghe mẹ nói hết đã. Vương thị vỗ vỗ cánh tay của nàng, trấn an nàng, con từ nhỏ thân thể ốm yếu lại nhiều bệnh, hơn nữa đã bị việc đó làm cho sợ hãi, chẳng những khóc nháo không ngớt, còn sinh bệnh nặng một thời gian. Hắc đại tẩu thấy thế, liền đề nghị chúng ta đến Hắc phủ của người, thuận tiện thỉnh đại phu thay con xem bệnh. Vì con, chúng ta đương nhiên vui vẻ nhận lời. Ở Hắc phủ quấy rầy gần nửa tháng, thân thể của con sau khi được điều dưỡng bằng những dược liệu quý hiếm trở nên khỏe mạnh hơn. Hắc đại tẩu vẫn rất muốn có một người nữ nhi, nhưng cả 2 người con đều là nam, cho nên ở Hắc phủ kia một thời gian, nàng phi thường rất yêu con, thậm chí thời điểm khi chúng ta phải rời khỏi, nàng vẫn còn luyến tiếc không muốn buông con ra, bởi vì đối với con rất yêu thích. Vào đêm trước khi chúng ta rời đi, nàng nhân lúc có mặt mọi người, thỉnh cầu chúng ta có thể đáp ứng cho con trở thành con dâu Hắc gia. Ta cùng cha con vì cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ, lại cảm kích họ đã giúp con điều dưỡng thân thể, cho nên không nói 2 lời liền đáp ứng nàng. Hơn nữa, trượng phu của con, cũng là người mà bản thân con tự lựa chọn, con chính mình chọn. Vi Như Cầm nhướng lên mày liễu, làm sao có thể? Mẹ không phải nói chuyện đó là khi nàng 2 tuổi phát sinh sao? Khi đó tuổi nhỏ như vậy, làm sao có thể tự mình chọn trượng phu? Đúng vậy, bởi vì Hắc đại ca có 2 người con, con lớn nhất khi đó 12 tuổi. Tiểu nhi tử cũng mới chỉ có 10 tuổi. Lúc ấy bởi vì không biết nên do ai lấy con mới tốt. Vì thế liền muốn bản thân con tự chọn. Vi Chính Nghĩa tiếp tục nói. Như thế nào chọn? Vi Như Cầm hỏi. Chúng ta hỏi con muốn ai làm vị hôn phu của con? Con liền tiến lên ôm lấy hắn. Vương Thị nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Khi đó Cầm Nhi thật sự là đáng yêu cực kỳ. Hơn nữa bộ dáng con hai mắt to nhanh như chớp nhìn đến trên người hai tiểu nam hài kia đảo quanh. Thật sự rất giống bộ dáng một cô nương hơn 10 tuổi chọn lựa vị hôn phu. Con thật sự ôm lấy một người trong bọn họ sao? Nàng thật sự đã làm ra loại sự tình này. Đúng vậy, con xem hai người con của Hắc Đại Ca một hồi lâu. Sau đó tiến lên liền ôm lấy chân tiểu nhi tử người ta. Dù mọi người khuyên như thế nào, con chính là không chịu buông tay. Chúng ta vẫn là chờ con ôm mệt mỏi, ngủ, mới đem con tách ra khỏi người ta được. Lúc ấy bọn họ bốn đại nhân đều bị một màn này biến thành giờ khóc giờ cười. Tiểu nhi tử bị Cầm Nhi lựa chọn thủy chung không lộ ra nét mặt. Con lớn nhất vì buồn cười nên mãi không ngừng. Trời ạ, thật là chính nàng chọn. Việc này nên làm cái gì bây giờ đây? Vi Như Cầm nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vi Chính Nghĩa không phát hiện nữ nhi có vẻ khác thường. Tiếp tục nói, đêm đó chúng ta lợi dụng kỳ lân ngọc bội làm tín vật đính hôn. Cũng ước định 15 năm sau từ Hắc Quý Phủ môn đón dâu. Nhưng bởi vì Vi Phủ ở Dương Châu, mà Hắc Phủ ở Lạc Dương, này nhất nam nhất bắc lui tới không dễ dàng. Cho nên bình thường chỉ có dựa vào thư lui tới. Nhưng mà bởi vì sinh ý thượng chiếu cố lục, cái này cũng như ý nói là ở xa nhau tình cảm. Lễ nghĩa lâu ngày cũng phai dần, không biết từ khi nào bắt đầu liền ngay cả thư cũng chặt đứt. Lâu ngày, ta và mẹ con cũng đều đã quên việc này. Nay 15 năm thời gian đã đến, bọn họ đến đón dâu cũng đúng rồi. Cha, con không lấy chồng, Vi Như Cầm con ngươi xinh đẹp nghênh hướng về phía Vi Chính Nghĩa. Đồng tử mắt lý mang theo kiên quyết, ta biết việc này đối với con mà nói rất bất ngờ. Nhất thời không thể chấp nhận, nhưng nữ nhi ai cũng phải lập gia đình, không thể cả đời ở lại bên cạnh cha mẹ. Vi Chính Nghĩa nghĩ đến nàng là luyến tiếc hai người già bọn họ, cho nên không chịu xuất giá. Cha, không phải nàng không phải ý tứ này a, lão gia. Cầm Nhi nàng Vương Thị cũng nóng nảy. Cầm Nhi nàng không thể gả a, phu nhân. Ta biết nàng cũng là luyến tiếc Cầm Nhi rời chúng ta đi. Ta cũng giống nàng thôi. Vi Chính Nghĩa nắm tay Vương Thị, nhẹ nhàng vỗ vỗ, muốn nàng giải sầu. Không phải như thế, cha, không phải như thế, lão gia, mẹ con hai người chăm miệng một lời nói. Các ngươi hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Theo hắn vừa nói ra Hắc Phủ mới vừa phái người tới cửa cầu hôn. Mẹ con lưỡng liền vẫn không thích hợp. Đặc biệt Cầm Nhi, cha, nữ nhi không thể gả cho Hắc gia nhị công tử. Vi Như Cầm đi đến trước mặt Vi Chính Nghĩa. Hai đầu gối nhất thời quỳ xuống. Lệ trong khóe mắt đều nhanh chóng rơi xuống không ngừng. Con làm cái gì vậy? Vi Chính Nghĩa bị hành động của nàng cùng nước mắt cấp ngây ngẩn cả người. Có cái gì đứng lên rồi nói. Hắn vội vàng đem nữ nhi nâng dậy. Nhưng nàng lại chính là không ngừng rơi lệ. Nói cái gì cũng nói không nên lời. Phu nhân, ngươi nói đi, gặp Vương Thị cũng mang sắc mặt sắp gặp nạn. Vi Chính Nghĩa đoán rằng nàng nhất định biết cái gì. Lão gia, Cầm Nhi nàng không thể lập gia đình. Chuyện tới nay cũng chỉ có cách nói ra. Vì sao? Bởi vì Vương Thị ấp úng nói không nên lời. Bởi vì sao? Vi Chính Nghĩa không kiên nhẫn giống to ra tiếng. Bởi vì Cầm Nhi mang thai. Bất đắc dĩ, Vương Thị đành phải nói ra toàn bộ. Nàng nói cái gì? Vi Chính Nghĩa kinh ngạc viết hết lên trên mặt. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Nhất định là hắn nghe lầm. Cầm Nhi là một khuê nữ chưa lấy chồng. Làm sao có thể sẽ có mang có bầu đây? Nhất định là phu nhân luyến tiếc Cầm Nhi nhanh như vậy lập gia đình. Cho nên mới nói bậy vừa thông suốt. Nhất định là như vậy. Lão gia, người không cần an ủi mình. Làm vợ chồng mấy chục năm, nhìn biểu tình hắn cũng có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Chuyện tới nay ta đã không thể không nói. Mặc kệ người có tiếp thu hay không tiếp thu, người phải làm ngoại công Nga. Không, hẳn là ra ra mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng nói rõ ràng cho ta. Vì lão gia đáng thương. Một buổi tối không biết lặp lại những lời này bao nhiêu lần. Vi Như Cầm đang định mở miệng. Không ngờ Vương Thị lại giành trước từng bước. Lão gia tử, ngay cả người và ta đều đã quên việc hôn nhân cùng Hắc gia. Huống chi là lúc ấy Cầm Nhi chỉ có 2 tuổi. Cầm Nhi đến tuổi dậy thì, đương nhiên cũng sẽ có người ái mộ. Huống hồ nàng căn bản không biết nàng sớm đã có hôn ước. Cho nên việc này không phải do nàng sai. Đứa nhỏ trong bụng là của Trương Sĩ Nghiêm. Hai đứa nhỏ này lưỡng tình tương duyệt người là đã sớm biết đến. Cầm Nhi sợ người sẽ khinh thường Trương Sĩ Nghiêm là một cô nhi. Nhưng lại chỉ là một tú tài. Sẽ không đáp ứng việc hôn nhân bọn họ. Cho nên bọn họ hai người chẳng những tự định chung thân. Còn đến chu công chi lễ. Muốn nói gạo nấu thành cơm. Chúng ta không đáp ứng cũng không được. Thật sự là rất hoang đường. Cô nương trong nhà đã vậy còn quá không biết liêm sỉ. Việc này nếu truyền đi ra ngoài, người bảo ta làm sao trước mặt mọi người ngẩng đầu lên. Còn có, ngươi cho cha ngươi là loại người ngại bần yêu phú sao? Việc này nên làm cái gì mới tốt bây giờ? 3 ngày sau Kiệu Hoa liền tới cửa. Hắn không thể để đến lúc đó mới hủy hôn được. Hơn nữa hắn nếu nói hủy hôn như vậy, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa đó sao? Vi Chính Nghĩa buồn bực nữ nhi cả gan làm loạn, cũng bị vấn đề nan giải này làm phiền não. Ta hỏi người, nếu bọn họ chưa đi chu công chi lễ, người là không phải liền tính như vậy, đem Cầm Nhi gả cho một người vô luận nhân phẩm, cá tính chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả nhận làm thê tử. Vương Thị ép hỏi, có phải hay không, như thế nào Cầm Nhi làm ra loại chuyện bại hoại môn phong này? Nàng chẳng những không tức giận, còn cố hết sức bảo vệ nàng. Hắn thật sự không rõ. Ta thành thật nói cho ngươi rõ, ta sẽ đáp ứng là vì ta hiểu biết nhân phẩm Trương Sĩ Nghiêm. Hắn quả thực cô nhi, nhưng lại có tâm tiến tới, và trọng yếu hơn là, hắn nguyện ý ở rể vi gia chúng ta. Cầm Nhi, đây là thật vậy chăng? Trương Sĩ Nghiêm thật sự nguyện ý ở rể vi gia. Cứ như vậy, bọn họ là có thể cùng Cầm Nhi cả đời cùng một chỗ. Đúng vậy, cha, như vậy nữ nhi là có thể hiếu thuận người cùng mẹ cả đời. Vi Như Cầm đêm nay lần đầu tiên tươi cười. Lão gia, như vậy ngươi còn muốn đem Cầm Nhi gả đến Hắc phủ sao? Vi Chính Nghĩa lắc đầu. Phu nhân nói đúng vậy. Sĩ Nghiêm đứa nhỏ này nhân phẩm thật sự rất tốt. Huống chi hắn còn đồng ý theo ở rể vi gia. Cầm Nhi nữ nhi bảo bối duy nhất của hắn. Bởi vậy hắn đương nhiên muốn nữ nhi ở lại bên cạnh. Dù sao nàng nếu là gả đến phương Bắc, bọn họ về sau muốn gặp mặt thường xuyên, có thể sẽ không dễ dàng. Chính là, hắn nên như thế nào hướng Hắc đại ca công đạo, Cầm Nhi là nhất định gả không được. Nhưng đến lúc đó Kiệu Hoa đến đây, vẫn là cần có người lên Kiệu A, nhưng, chúng ta không thể hủy hôn A. Hắc phủ chỉ sợ đã muốn đem tin tức cưới vợ thông báo đi ra ngoài. Nếu Cầm Nhi không lấy chồng, chẳng phải là làm cho Hắc đại ca, Hắc đại tẩu khó coi. Đồng thời chúng ta cũng thành người vong ân phụ nghĩa. Việc này vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lão gia nói những lời này nàng đều biết, nhưng Cầm Nhi hiện tại căn bản không thể lập gia đình a cha. Mẹ, vì đứa nhỏ trong bụng Cầm Nhi. Các người nhất định phải thay Cầm Nhi ngẫm lại biện pháp A, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân nào ngoài Nghiêm ca. Nàng là thê tử của Nghiêm ca. Cha biết, con để cha suy nghĩ cẩn thận đã. Vi Chính Nghĩa không ngừng bước đi qua lại, nhưng không thể nghĩ được bất cứ biện pháp nào. Vương Thị Linh quang chợt lóe. Ta xem không bằng tìm một người thay thế gả đi. Tìm người thay thế gả đi. Vi Chính Nghĩa dừng lại cước bộ. Vuốt râu dài suy tư, đây cũng là một cách, Nhưng mà, đột nhiên như vậy, chúng ta đi đâu tìm người đây? Không thể cứ tùy tiện phái một nha đầu đi thay. Vì ngôn hành cử chỉ cùng tiểu thư khuê các có khí chất khác biệt nhau. Nha đầu ở quý phủ ta còn kém Cầm Nhi rất xa. Ai, việc này nên làm thế nào cho phải? Mẹ Vi Như Cầm khẽ cắn môi dưới. Dưng dưng mâu trung chớp động bất lực. Ngay khi ba người vì thế sự phiền lòng không thôi. Ở ngoài cửa lắng nghe lâu ngày Vi gia tổng quản Vi Phương rốt cục nhịn không được lên tiếng. Lão gia, phu nhân, có người có thể thay thế tiểu thư. Vi Phương, ba người đồng thời chuyển hướng nơi phát ra thanh âm. Liền nhìn đến Vi Phương đứng ngoài cửa. Lão gia, phu nhân, tiểu thư, thỉnh tha thứ tiểu nhân. Tiểu nhân không phải cố ý nghe lén. Chính là mới vừa rồi. Nghe được tiếng tiểu thư vừa khóc vừa nói. Nhất thời lo lắng mới. Vi Phương, ta không trách ngươi. Ta biết ngươi quan tâm đến Cẩm Nhi còn hơn bản thân mình. Yêu thương nàng không ít hơn người làm phụ mẫu như chúng ta. Vi Chính Nghĩa thật lòng nói với hắn. Đúng rồi, Vi Phương, ngươi nói có người có thể thay thế gả đi. Vương Thị vội vàng hỏi. Đúng vậy, Phương Thúc, là ai? Vi Như Cầm vẻ mặt sốt ruột không kém. Là như vậy, sáng nay ta ở phía sau núi. Phát hiện một nữ tử trên người mặc trang phục kỳ lạ té xỉu bên cạnh dòng suối nhỏ. Ta dưới tình thế cấp bách, liền đem nàng nâng đến hậu viện, cũng thỉnh đại phu giúp nàng trị liệu, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, cho nên đến bây giờ mới hướng lão gia cùng phu nhân bẩm báo. Ý của ngươi là muốn nữ tử kia thay thế gả đi. Vi Chính Nghĩa nghe ra ý trong lời nói của hắn. Đúng vậy, vị cô nương kia dung mạo hòa khí chất cũng không phàm. Hẳn là có thể thay thế tiểu thư. Còn có những ai đã gặp qua vị cô nương kia, hắn tin tưởng ánh mắt của tổng quản. Không có, Vi tổng quản lắc đầu. Chỉ có ta cùng đại phu mà thôi. Bởi vì sáng tinh mơ, mọi người đều chưa có rời giường. Ta vội vã cứu người, cho nên ngay cả đại phu cũng là bản thân ta mời đến. Tốt lắm, lấy chút bạc đi cho tên đại phu kia. Dặn dò hắn rõ ràng nếu sau này có người hỏi vị cô nương kia. Liền một mực trả lời không biết. Đúng vậy, lão gia, ta đi ngay bây giờ. Như vậy được không? Vương Thị cảm thấy không ổn. Tùy tiện tìm một nữ tử lai lịch không rõ ràng thay thế gả đi. Nếu ngày sau thân nhân nàng thật sự tới cửa tìm, đến lúc đó ta phải làm thế nào cho đúng? Phu nhân, hiện tại quản không được nhiều việc như vậy. Thời gian cấp bách, chỉ có thể trước tìm người lên kiệu hoa. Đi bước nào tính bước đó. Lạc Dương Hắc Phong bảo, chú rể đại nhân, vài ngày sau chính là ngày mừng của ngươi. Như thế nào không thấy ngươi chuẩn bị một chút gì? Ngược lại còn ở trong này xem một đống sổ sách kia. Hắc Diễm Thần dùng cây quạt gõ gõ cửa, tỏ vẻ hắn đã đến. Liền mau chóng đi vào thư phòng, ngồi trên ghế dựa, ngươi không cần ở đây nói linh tinh. Nếu quả thật ngươi tiếc nuối như vậy, không bằng tự mình đi cưới Vi Như Cầm đi. Còn hơn lại ở đây làm phiền ta. Hắc Diễm Hoàng vùi đầu vào một bàn đầy sổ sách, khẩu khí dị thường không tốt. Tốt xấu gì ta cũng là đại ca ngươi. Khi nói chuyện khẩu khí có phải nên hòa nhã một chút không? Hắc Diễm Thần phe phẩy cây quạt trong tay quạt, khuôn mặt tuấn giật nhã nhận lộ ra ý cười ôn hòa. Còn có, nàng tương lai là em dâu của ta. Ta làm sao có thể lấy nàng được? Hắc Diễm Thần thoại rơi xuống, liền gặp một chi ngân phiêu hăng hái nghênh diện phóng tới. Mà hắn lại chính là vươn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại. Ngân phiêu liền vững vàng nằm ở giữa hai ngón tay. Đoạn này ta không biết nên để nguyên như vậy. Ai cho ta biết ngân phiêu là gì vậy? Email protected, thần, ngươi muốn chết sao? Hắc Diễm Hoàng ngẩng đầu lên, nâng lên mài kiếm, chiếc mũi thẳng thắn, đôi môi mang theo giọng nói lãnh khốc, cùng một đôi ưng mâu lợi hại, một tổ hợp hoàn mỹ trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Chết tiệt, tên này thế nhưng lại nhắc tới chuyện cũ vào buổi tối mà hắn không muốn nhớ lại. Chỉ cần nhớ tới nữ nhân phiền phức kia, hắn liền phát hỏa trong lòng. Đây tất cả đều là nàng sai. Nếu không phải nàng, tất cả mọi việc của Hắc Phong Bảo cũng sẽ không đổ lên người hắn. đều là do Vi Như Cầm đáng chết kia hại. Hoàng, ngươi không biết nếu khuôn mặt tuấn tú này bị hủy, sẽ có bao nhiêu nữ nhân thương tâm sao? Hắc Diễm Thần nhẹ nhàng vung tay lên, Ngân Phiêu lập tức trở về phía sau lưng trụ hắn. Ha ha, thực may mắn lúc trước Vi Như Cầm ôm không phải chân của mình. Nếu không hiện tại người ngồi ở trước bàn, xem hai chồng sổ sách so với núi còn cao hơn kia. Lại phải nhận bản thân đã có người đính ước nhưng lại chỉ có mình. Thật sự là lão thiên gia phù hộ a, bọn họ từ nhỏ chỉ biết, tương lai một trong hai người bọn họ phải tiếp nhận Hắc Phong Bảo. Mà cha cũng nói qua không thiên vị một ai, muốn hai huynh đệ bọn họ phải xuất ra bản lãnh thật sự. Người sẽ ở giữa tuyển chọn một người thích hợp, vấn đề là, tuy rằng bọn họ hai người trời sinh tư chất thông minh, lại đối với sự nghiệp khổng lồ trước mắt không có chút hứng thú nào. Cũng không muốn gánh lấy phiền toái lên người mình, làm cho hai người không biết nên do ai đến khiêng lên gánh nặng này mà tranh luận không ngớt. Trùng hợp toàn gia đình Vi chính nghĩa tới, mà mẹ cũng coi trọng nữ nhi Vi Như Cầm của người ta. Còn muốn nàng chọn một trong hai người bọn họ làm vị hôn phu. Vì thế bọn họ liền lén hiệp nghị, ai được chọn sẽ phải kế thừa gia nghiệp, thực không khéo, người nọ chính là Hoàng. Cho nên mỗi lần chỉ cần nói tới việc này, Hoàng trở mặt so với Phiên Thư còn nhanh hơn. Hắn hoài nghi Hoàng khả năng theo thời khắc đó bắt đầu liền hận Vi Như Cầm đến bây giờ. Ngươi lại rong dài, ta liền lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắc Diễm Hoàng biểu tình hung ác nham hiểm, tuyệt không giống đang nói đùa. Hảo, ta đây không rong dài, chúng ta đến nói chuyện chính sự. Hoàng bộ dạng thật đúng là tuấn giật tuyệt luân, hắn dám nói, chỉ cần là nữ nhân, thấy hắn nhất định sẽ vì vậy mà điên cuồng, nhưng điều kiện đầu tiên là hắn đừng bày ra bộ mặt hàn băng ngàn năm không thể tan kia. Tốt nhất là chính sự, Hắc Diễm Hoàng khóe miệng khiên ra một chút hoàn mỹ hình cung. Khả lợi hại mâu quang lại tàn nhẫn phóng ở trên người Hắc Diễm Thần. Hoàng, đừng cười khủng bố như vậy. Trong nháy mắt, Hắc Diễm Thần chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Chợt, phía sau lưng hắn quỷ mị bất thành, bằng không như thế nào có cổ âm trầm hàn khí lao thẳng tới hắn mà đến. Hãy bớt xàm ngôn đi. Hắc Diễm Hoàng lạnh lùng phun ra lời nói xong, lại lần nữa vùi đầu vào sổ sách. Hoàng, ngươi không tự mình đến Vi phủ đón dâu, ngược lại muốn tổng quản tiến đến, như vậy có phải thật sự không thỏa đáng không? Cho dù có bận việc như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng ngay cả thời gian đi cưới vợ cũng không có. Ta có muốn tổng quản thay ta bái đường sao? Hắc Diễm Hoàng sớm đoán được hắn sẽ hỏi như thế. Ta là cùng ngươi nói việc đứng đắn, ngươi còn có tâm tình cùng ta nói giỡn. Hắn thực thay em dâu tương lai cảm thấy bi ai, cả cho loại trượng phu này. Về sau như thế nào qua ngày? Hoàng, ngươi không phải là tính đem Vi Như Cầm cưới đến Hắc Phong Bảo. Sau đó giống cái bình hoa giống nhau để đó chứ. Ta chỉ là ở thực hiện lời hứa hẹn lúc trước của mẹ. Hắc Diễm Hoàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai, quả nhiên như hắn sở liệu. Người của Vi gia chỉ sợ không ngờ tới người đến đón dâu lại là người khác ngoài chú rể đại nhân. Ta đã tính cho tổng quản đem tín hàm ta tự tay viết đưa cho Vi chính nghĩa. Bên trong viết rõ nguyên nhân ta không thể tự mình tới cửa đón dâu. Bọn họ sẽ hiểu được. Quên đi, dù sao là ngươi cưới. Cũng không phải ta cưới. Chỉ cần ngươi cảm thấy hảo thì tốt rồi. Bất quá đối với mẹ tự bản thân ngươi đi nói. Ta không xen vào, nếu để cho mẹ biết. Ngươi thế nhưng vì sự nghiệp. Thật sự để cho tổng quản thay thế ngươi đón dâu như vậy. Nàng nhất định hội niệm lỗ tai mọi người dài kiền. Bất quá, đáng thương nhất hẳn vẫn là Vi Như Cầm kia. Bởi vì Hoàng cưới nàng bất quá là vì ứng phó mẹ. Nhưng là, việc này hết thảy cũng không phải chuyện của hắn. Bởi vì người được lựa chọn không phải hắn. Mỗi lần chỉ cần nhất thời nghĩ đến người này. Hắn liền nhịn không được muốn vui vẻ kêu to. Lời vô nghĩa đã nói xong, ngươi có thể nhanh chóng đi đi. Hắc Diễm Hoàng không chút khách khí địa hạ khởi lệnh đuổi khách. đúng nên đi rồi, ta còn phải đi xem bọn hạ nhân đem hôn lễ thu xếp như thế nào nữa. Chú rể đại nhân, đừng quá mệt nhọc a, nên chừa chút thể lực ở đêm động phòng hoa chúc. Hắc Diễm Thần cười to hai tiếng, ngẩng đầu mà bước rời đi thư phòng. Đáng chết, cách chương.